Ông lừa gạt bà ấy. Nếu như bà ấy còn sống, sợ là bà ấy sẽ tức chết mất. Tôi chỉ hỏi ông một lần cuối cùng. Ông muốn Phước Sơn hay bà ấy? Lúc hai người đang tranh chấp đến đoạn gay cấn, thì cách đó không xa đột nhiên bụi tung mù trời. Tiếng động cơ xe ầm ầm vang vọng qua vách núi. Không để hai người kịp phản ứng, một đoàn xe chừng mười mấy chiếc đã siêu siêu vẹo vẹo dừng lại. Cách Trương.